Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, thời khắc nguy hiểm nhất. Đỉnh đầu là trên khán đài fan hâm mộ bóng đá quăng tới chờ đợi ánh mắt. Bên trái là đường biên ngang, phía sau là đi sát đằng sau Alves, đối mặt lăn tới bóng ra, Bes có một cái tiết tấu biến hóa. Đầu tiên là thả chậm tốc độ, sau đó lại lần ra tốc. Hắn tại lớn cấm khu tuyến biên giới nhận được bóng ra. Vẻn vẹn 3 phút trước, tại một cái khác cấm khu bị Bes nhục nhã, Alves nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không dám trực tiếp lên tay. Không cần đến nghe ngóng. Toàn thế giới đều biết rõ ra hỏa này giả té trình độ độ cao. Tại chạm bóng trước đó, Bes làm rồi cái rất nhỏ hướng đường biên ngang xoay người động tác. Sau lưng Alves không hề bị lay động. Chạm bóng một khắc này, Bes làm bộ sốc bóng hướng khác một bên quay người. Lần này Alves bước đi lên. Hắn thấy rất rõ ràng. Đối phương đã tại cấm khu bên ngoài rồi. Nhưng Bes duỗi ra chân trái nhấc lên một chút. Là ngắn phạt góc. Bes quay người. Úp úp là để lọt bóng. Bóng ra từ Bes lòng bàn chân lăn qua, từ vội vàng không kịp chuẩn bị Alves bên chân lăn qua. Tiếp vào bóng là từ lớn cấm khu bên ngoài khởi động đâm vào trước điểm Giggs. Làm Giggs tại Alves sau lưng, tại nhỏ cấm khu biên giới cầm banh lúc xoay người. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng, Pinto một mực giữ vững trước điểm nhưng hai chân run run. Phil Jones cùng Smalling Underwayrell chính tại từ sau điểm đi trở về, ý đồ đi tiếp, Giggs truyền trong, làm Giggs đứng tại lớn cấm khu bên ngoài thời điểm, phụ trách chằm chằm phòng hắn là Iniesta, trên thực tế cũng không phải chuyên môn chằm chằm phòng, tiểu bạch canh giữ ở lớn cấm khu biên giới là vì phòng ngừa đối phương phạt góc phát ra ngoài vây, trực tiếp rút bắn xáo lộ, làm Giggs cắm vào cấm khu cầm banh thời điểm. Iniesta mặc dù bị bỏ lại nhưng vậy lập tức theo sau. Làm Giggs nâng lên chân phải thời điểm, Iniesta tự nhiên mà vậy đem chính mình ném đi ra ngoài phủ kín truyền trong. Hắn rõ ràng cái này truyền trong cho khung thành sẽ mang đến như thế nào uy hiếp. Giggs, truyền trong, nhưng Giggs buông xuống chân phải nhẹ nhàng trở về đẩy. Đây là một cái không tính là ngược lại tam giác truyền về. Không đợi Iniesta cùng nhất tới gần nơi khởi nguồn điểm Alba kịp phản ứng. Một bóng người phi tốc vung bắp đùi. Bóng ra đánh trúng cạnh cửa thanh thúy thanh âm truyền đến. Guo, úp úp, Bes, Bes đem bóng đưa vào rồi cửa lớn. Motson hưng phấn hô to nói. 2-0, 2-0, MU hiện tại 2-0 dẫn trước. Nửa ngồi lấy bác xa thủ môn Pinto phí công duỗi ra hai tay lại chỉ bắt lấy một đoàn không khí. Bóng ra liền từ hắn ngay phía trên đánh trúng cạnh cửa viên dưới đạn tiến cửa lớn. Hoàn thành cái này nổ bắn ra sau bị Alba đụng đổ Bes nhảy lên một cái. Đẩy ra bên người Alves, một đường phi nước đại đến dự bị chỗ bên cạnh, cùng Pochettino chăm chú ôm nhau. Làm tốt lắm, Bes. Ta biết rõ ngươi có thể làm được. Bên trên Mai Phi lần đỏ lên mặt cao giọng vung vẩy nắm đấm. Một đường đi theo mà đến Griezmann, Thomas Müller cùng Phil Jones đem Bes liên tiếp Pochettino cùng một chỗ đạp đổ. Smalling cùng Underwayrell hai cái to con không chút do dự nhào tới. Ha ha ha, MU dự bị chỗ trước hỗn loạn tưng bừng. Chiêm Tuấn thanh âm đã có chút khàn khàn. Thức đêm fan hâm mộ các bằng hữu, các ngươi thức đêm là đáng giá. Bes đánh vào rồi có thể là bổn chàng tranh tài mấu chốt nhất một cái vào bóng. Hiện tại MU 2 không dẫn trước Barcelona. Phi thường ngoài ý muốn điểm số, nhưng không thể không nói, Bes cước này bảo trụ sút gôn phi thường xinh đẹp, chỉ cần lại trễ 1/3 giây khả năng liền sẽ bị Alba phá hư. Trương Lục cao giọng nói. mà lại là từ thủ môn Pinto đỉnh đầu phi thường chật hẹp khu vực bên trong tiến vào khung thành. Đây đối với Best cước pháp có phi thường cao yêu cầu. Hơn nữa cái này rất rõ ràng không phải Lâm thời nảy lòng tham, hẳn là MU tại trong sân huấn luyện luyện sáo lộ. Chiêm Tuấn lời bình nói, từ mấy cái người cao trung vệ Smalling, Phil Jones phóng tới sau điểm, đến Mota phát ra thấp phẳng bóng, lại đến Best để lọt bóng, Gibbs tiếp ứng truyền về. Hơn 2 năm trước, Best thiết kế phạt góc chiến thuật đánh tan Barcelona. Hôm nay, lại là một cái xảo diệu phạt góc chiến thuật để MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Ta cảm thấy, cái này rất có thể cũng là Best thiết kế. Trương Lục ha ha cười nói, hiện tại, Barcelona đụng phải phiền toái lớn rồi. MU dự bị chỗ trước chúc mừng mãi cho đến trọng tài chính chạy tới can thiệp mới có một kết thúc. Pochettino ôm Best bả vai. Best, hợp tác vui vẻ. Best sửng sốt một chút mới vươn tay đánh một chút. Hợp tác vui vẻ. Lúc trước Sun Newspaper đưa tin Best tại cùng MU tiếp xúc thời điểm đã từng ảnh hưởng MU chọn lựa đời mới huấn luyện viên chính nhân tuyển. Pochettino mặc dù một mực không có làm ra phản ứng nhưng rõ ràng trong lòng cũng không phải là không có u cục. Best chạy về sân bóng đồng thời ở trong lòng nghĩ, bất kể nói thế nào, chí ít Pochettino nguyện ý đem sự tình đặt tới bên ngoài. Đây là chuyện tốt, đối với hiện tại chi này Barcelona tới nói. Bại bởi cùng cấp biệt nhà giàu câu lạc bộ MU cũng không phải là phi thường khó mà tiếp nhận. Huống chi vẫn chỉ là một trận Champions League vòng bảng thi đấu. Nhưng lần nữa tại cùng Best giao thủ bên trong, tại phòng thủ phạt góc thời điểm mất bóng. Chí ít đối với những cái kia tham gia 2 năm trước Champions League trận chung kết cầu thủ tới nói. Đây là khó mà tiếp nhận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Barcelona phát động rồi như thủy triều thế công. Martino dùng Pedro thay đổi rồi Rakitic để Fabregas tới gần trung lộ. Sự biến đổi này hóa để MU phòng thủ hậu phương đã nhận lấy áp lực cực lớn. Tăng thêm bù giờ, đại khái còn có 15 phút đồng hồ trái phải. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn lấy Barca cầu thủ như xuyên hoa bươm bướm đồng dạng tại giữa trước. Trận sức chạy truyền nhận bóng, MU cần muốn làm ra điều chỉnh, bởi vì, lời còn chưa dứt, Fabregas tiếp vào Xavi xuyên qua sau, làm bộ chọn truyền nhưng đột nhiên khởi động hất ra rồi Giggs. Giggs đưa tay kéo ngã rồi tiểu Fabe, đích, lần này không cần Barca cầu thủ vây công, trọng tài chính liền móc ra rồi thẻ vàng, không xong. Giggs hiệp 1 đã dẫn qua một chương thẻ vàng. Chiêm Tuấn than nói, vừa rồi chưa nói xong chính là MU giữa sau trận cầu thủ phần lớn người đều dẫn tới thẻ vàng. Pochettino không thay người rất có thể sẽ có cầu thủ bị phạt xuống. Barcelona cầu thủ cũng sẽ tận lực dùng đột phá chế tạo đối phương phạm quy. Best nhíu lại lông mày, nhìn về phía bên sân. Pochettino kỳ thật đã chuẩn bị thay người rồi. Cleverley đã đứng ở bên sân. Nhưng bây giờ, hiện tại đổi ai? Zetu khẩn trương nhìn lấy Giggs tại Morgan đồng hành đi vào cầu thủ thông đạo. Nguyên bản Cleverley chính là thay đổi Giggs. Best cùng Mota trên người đều có thẻ vàng. Một bên Mike Phelan nhắc nhở. Pochettino cắn răng. Wheeler, ngút rồi. Không đợi MU huấn luyện viên tổ đi đổi xin danh sách. Barcelona vào bóng rồi. Messi từ phải đường biên trong cắt. Từ cầm thẻ vàng Best cùng Mota ở giữa cưỡng ép đột phá. Đối mặt Phil Jones chùi bóng tới rồi cái đặc sắc chọc bóng qua người. MU tiền vệ phòng ngự bày bị Messi một cái người qua sạch sẽ. Tiếp xuống liền đơn giản. Messi đưa ra nghiêng nhét cho Neymar. Cái sau giả bắn thật chụp lắc mở rồi on the way rail sau đem bóng đưa vào nhỏ cấm khu. Pedro ở phía sau điểm đoạt tại Evra trước đó đụng bắn phá cửa. Messi xông vào khung thành từ Di Zena trong tay cướp đi bóng ra. dùng sức đá hướng giữa vòng sau vung vẩy nắm đấm khó được dùng ngôn ngữ cổ vũ đồng đội. Nhìn lấy bạn tốt nhanh chóng từ bên người chạy qua, Best cảm thấy nguy hiểm. Đối với Barcelona cái này loại đội bóng, kết cục ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại tự thân phát huy. Không hề nghi ngờ, Messi đột phá sẽ cực lớn kích phát Barca cầu thủ sĩ khí. Mặc dù 2-1 dẫn trước, mặc dù chỉ còn lại có 10 phút tranh tài thời gian, nhưng Best biết rõ, đây là thời khắc nguy hiểm nhất. MU rốt cục mất bóng rồi. Mặc dù đây là đang đoán trước bên trong, còn có 10 phút, Morrison thì thào thì thầm vài câu. Pochettino dùng Cleverley thay đổi rồi Thomas Müller. Thật bất ngờ thay người, nên biết rõ Best cùng Motta đều có thẻ vàng. Không phải vừa rồi Messi đột phá sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cleverley chạy lên trận trước tiên tìm tới Best. Best, tiên sinh nói để ngươi đi lên phía trước. Đi lên phía trước, Best run lẩy bẩy bờ môi. Quay đầu nhìn về phía bên sân. Pochettino làm rồi thủ thế. Khẳng định gật gật đầu. Thật không hổ là người Argentina a. Vào lúc này lựa chọn dùng tiến công giết chết tranh tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.